Chương 105, tuyệt vọng Nami. Ta tuyển trạch loại thứ 2 Nami cũng là liền dù muốn hay không trực tiếp hồi đáp. Nghe được Nami trả lời, Mù Cụ Dâu ngược lại là không có quá lớn thất vọng. Bởi vì tuy nói Nami ở hàng hải thuật bên trên thiên phú phi thường chắc việt, thế nhưng bây giờ Nami vẫn như cũ là Đông Hải trong thôn trang nhỏ một cô gái, nhãn giới có bấy cực lớn giới hạn. Đối với Nami mà nói, ạt lòng mang đến sợ hãi thật sự là quá lớn. Hơn nữa ạt lỏng còn thường thường là đem nhân loại là đê tiện chủng tộc nói như vậy động ở ngoài miệng, thế cho nên Nà Mỉ cũng tin là thật, nhận thức vì cái này cái trên thế giới không có khả năng tồn tại đánh bại ngư nhân nhân loại. Loại thứ hai sao vậy được rồi, trung tá, ngươi đi lấy 50 triệu bờ lì tới. Mù Cù Dồ cười nhạt, nhìn về phía một bên trung tá sĩ quan phụ tá nói. Là vâng đúng. Bạch Long Đại Tướng tuy là có chút không phải minh bạch Mù Cụ Dồ tại sao phải cho một cái không biết lai lịch rơi xuống biển giả 50 triệu bỡ ly, thế nhưng thân là sĩ quan phụ tá trung tá, vẫn là không có một giây đồng hồ lưỡng lự, liền lập tức đi làm. Hơn nữa chỉ là 50 triệu bỡ ly, thực sự là quá thiếu. Phải biết rằng, Mù Cụ Dồ toàn bộ chiến hạm mỗi ngày nhiên liệu, nguyên liệu nấu ăn, quân sĩ tiền trợ cấp các loại đồ hôn tạp cộng lại, đều xa xa không chỉ số này. 50 triệu bỡ ly, sau đó cộng thêm trước ngươi tích toàn bỡ ly, hẳn đủ. A Mù Cụ Dồ nhìn Nà Mì nói rằng, đủ được rồi. Mặc dù có chút làm không phải tinh tường trạng huống trước mắt, nhưng là Nà Mì lại không phải người ngu, có người cho mình đưa tiền, còn có thể không muốn hơn nữa chính mình những năm gần đây đã tích toàn hơn 8.000 vạn bỡ ly, hơn nữa cái này lập tức phải tới tay 50 triệu bỡ ly, chẳng những có thể đem toàn bộ cỏ quả huyệt thôn cho mua lại, còn sẽ có hơn 3.000 vạn bờ lì thừa ra. Nghĩ tới đây, Nà Mì không khỏi bật cười. Nhìn vui sướng chèo thuyền nhỏ Nà Mì thân ảnh, Mù Cụ Dồ thở dài một hơi. Kỳ thực đối với Mù Cụ Dồ mà nói, giải quyết hết ạt lỏng thật sự là lại việc không thể đơn giản hơn, thế nhưng Mù Cụ Dồ cũng không nguyện, cũng không muốn như thế giải quyết. Bởi vì đối với Nà Mì mà nói, từng trải ạt lỏng sự kiện cũng là ắt không thể thiếu. Trải qua hy vọng phá nát, Nà Mì tính cách mới từ đem hy vọng ký thác với người khác ngây ngô, biến thành vì mình mộng tưởng nỗ lực phấn đấu kiên cường, cho nên mặc dù là không đành lòng, nhưng Mù Cụ Dồ cũng phải nhịn đau nhức như vậy mới đem thuyền nhỏ hoa lên bên bờ Nà Mì, liền không kịp chờ đợi lấy ra cùng ạt lòng điện thoại trùng. Tiếp thông điện thoại, không đợi ạt lòng nói, Nà Mì thật hưng phấn hô lớn, ạt lòng ta góp đủ 100 triệu bờ lì, ta hiện tại liền muốn mua toàn bộ cỏ quả hủy thô. Lùm điện thoại trùng bên trong thanh em hiển nhiên là hơi kinh ngạc, bất quá lập tức liền cười nói, ha ha, chúc mừng ngươi, Nà Mì. Như vậy ngươi đem tiền bắt được trước mặt của ta tới, ta liền đem toàn bộ cỏ quả hủy thôn mua cho ngươi. Được rồi, ta đây liền đem 100 triệu bờ lì bắt được gạt lỏng đoàn hải tặc, ngươi chờ ta. Nà Mì nói xong, vội vàng vội vã cúp điện thoại trùng. Hoàn toàn không có chú ý tới ạt lỏng trong khẩu khí trào phúng cùng chẳng đáng. Ạt lỏng đoàn hải tặc. Ạt lỏng cùng dìm bệ ấy giống nhau, trước kia đều thuộc về Thái Dương đoàn hải tặc cán bộ, cứ xa ngư nhân, cực độ cừu hận nhân loại. Ở Tiger sau khi chết, bởi vì lý niệm bất đồng, cùng Thái Dương đoàn hải tặc người kế nhiệm dìm bệ xảy ra to lớn xung đột phía sau, ly khai Thái Dương đoàn hải tặc, đi tới Đông Hải thành lập ạt lỏng đoàn hải tặc. Thống trị Đông Hải hơn 20 cái thôn trang. Nếu như không phải ạt lỏng biết rõ hải quân cường đại, không dám tùy ý bày ra mình lực lượng, như vậy Đông Hải mạnh nhất đoàn hải tặc tuyệt đối không có cờ ý ẹ chuyện gì. Hơn nữa vì củng cố sự thống trị của chính mình, ạt lỏng còn cấu kết hải quân 16 chi bộ con chuột đại tá, có thể nói là toàn bộ Đông Hải chân chính hải tặc bá chủ. Tùy ý đem điện thoại trong tay trùng ném qua một bên, ạt lỏng cầm lên một con khác điện thoại trùng, gọi thông trực tiếp nói ra. Con chuột đại tá sao có quả huyệt thôn Nà Mì, nhưng là góp đủ một cái ước bờ ly, phải nên làm như thế nào người rõ ràng A chi ha hả yên tâm, ta đương nhiên rõ ràng A. Điện thoại trùng bên trong truyền tới một cực độ tiếng cười thô bỉ. Ha hả vậy là tốt rồi. Ạt lỏng cúp điện thoại trùng, trên mặt lộ ra một tia nụ cười khinh thường, thực sự là ngoài ý muốn A, không ngờ tới Nà Mì cư nhiên nhanh như vậy liền góp đủ một cái ước bờ ly A. Bất quá ngươi thật có thể bắt được trước mặt của ta tới sao, sợ ha ha ha ha. Có quả hủy thôn. Thôn bên một mảnh quả quýt lâm. Nô gì cô, ta góp đủ 100 triệu bờ lì lạp lập tức liền có thể lấy mua toàn bộ có quả hủy thôn. Mọi người về sau ở cũng sẽ không phải chịu ạt lòng áp bách còn chưa đi vào trong nhà. Nà Mì cái kia thanh âm vui sướng liền vang lên. Lam sắc tóc ngắn nổ dỉ cổ tùng quả quýt trong rừng trong phòng nhỏ chạy ra, nhìn có một túi vải lớn bỡ ly nà mì, cao hứng nói, thật tốt quá, tin tưởng bỡ lệ mẹ giờ thấy được cũng nhất định sẽ cao hứng. Nà mì trên mặt tràn đầy nụ cười sáng lạ, gật đầu lia lịa, nói ra, ừm, ta đây liền đem tiền cầm đi cho ạt lỏng. Vừa lúc đó, đột nhiên một cái thanh âm the thế chuyển đến, ai là nà mì sau đó, một người vóc dáng thấp bé, cả người dáng dấp rất giống một con chuột, một gã hải quân đại tá đi ra, phía sau còn mang theo chọn một cái tạo đội hình hải quân sĩ binh. Ta chính là Nà Mì, có chuyện gì không nhìn đi tới con chuột đại tá? Nà Mì trong lòng không rõ dâng lên một tia bất an. Ô, ngươi chính là Nà Mì a? Con chuột đại tá đầu tiên là đắm đuối nhìn Nà Mì một trận, sau đó đột nhiên lớn tiếng nói ra, ta thu được người khác tố cáo, nói ngươi phi pháp tụ tập 100 triệu bờ ly. Có hay không chuyện này không có không có nghe đến chuột đại tá, Nà Mì trong lòng hoảng hốt, không khỏi lui về phía sau mấy bước, cầm lấy phía sau bao gồm tay cũng nắm thật chặt. Động tác này lại bị con chuột đại tá nhìn tránh, một bước tiến lên, cào nát Nà Mì sau lưng bao vây, xanh biếc bờ lì tắt đầy đất, con chuột đại tá lạnh lùng nói, như vậy đây là cái gì? Sau đó quay đầu hướng sau lưng hải quân sĩ binh phân phó nói, hai người các ngươi đem những này tiền cho ta thu. Còn dư lại cho ta đi trong phòng lục soát, hẳn còn có là vâng đúng, đại tá nói một đội hải quân liền đi vào phòng. Không phải không muốn a, đây là ta tiền, là ta muốn mua khả khả tây nỉ xì mù dạ chết tiền, các ngươi không thể lấy đi. Nà Mì thần sắc có chút tuyệt vọng hô lớn, muốn lên trước ngăn cản, nhưng bị hai cái hải quân kéo lại.